đưa tay nắm lấy chuôi cây đao đang cắm trên ngực một gã thích khách. Dùng sức rút mạnh ra rồi quay đầu. Đi đến trước mặt tên chết quỳ kia, xoay tay chém thẳng vào bên kia cổ hắn. Máu tươi phun ra thành vòi. Đầu tên thích khách rơi bộp xuống mặt đất, lăn lông lốc vào tận sâu trong rừng. Trong cuộc chiến giữa Đại Đường và nước Yến năm xưa, Hạ Hầu tướng quân chỉ huy đội tiên phong đã ám sát vô số du kỵ của quân địch. Những tổ ám sát thần bí đó được tạo thành từ những người lính tinh nhuệ nhất. Tuy không có người tu hành nhưng sức phá hoại trong chiến đấu lại cực kỳ kinh khủng. Thậm chí từng lập lên kỳ tích ám sát thành công cả người trong giới tu hành. Người khác không biết Hạ Hầu tướng quân đã làm thế nào để xây dựng lên đội ngũ đó. Nhưng Ninh Khuyết lại rất rõ. Hắn biết đám thích khách của Hạ Hầu tướng quân luôn hành động theo nhóm 3 người. Vì thế, từ lúc còn rất nhỏ trên lưng hắn đã luôn đeo 3 thanh đao. Cách Trương.